Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, kinh hoàng, chương 478, kinh hoàng, Hắc Liên chỗ đi qua, không gian tịch diệt, hết thảy tất cả, đều pháp tại này cỗ bão táp trong sinh tồn, bị hủy diệt, 9 ngôi sao thẳng hàng tư thế ở Hắc Liên trong bị nuốt hết, ánh sao ảm đạm. Đệ tam sử mặt, sắc, cứng ngắc, trên mặt, lộ, ra một vệt khủng bố chi, sắc. Này Hắc Liên, thật là đáng sợ, phải đem hết thảy đều hủy diệt đi. Ở trước đây, Lâm Phong lấy dương hỏa chân nguyên ngưng tụ U Minh Hắc Liên. Liền có thể vượt cấp hủy diệt, bước vào tương tư lâm trong vùng không gian kia sau khi. Hắc Liên nuốt chửng hỏa yêu lăng hỏa diễm tinh hạch. Dương hỏa chân nguyên càng mạnh hơn, ngưng tụ U Minh Hắc Liên, trở nên đáng sợ hơn. Lúc này Lâm Phong cũng không có đem toàn bộ dương hỏa chân nguyên đều ngưng tụ thành Hắc Liên. Còn có bảo lưu, nhưng đã đủ để đem đệ tam sử hủy diệt. Lui, ngoặc kép, đệ tam sử trong lòng không có chiến đấu ý nghĩ. Tinh quang kiếm đạo tại này cỗ đáng sợ Hắc Liên bên dưới. Chỉ có bị hủy diệt. Căn bản chống lại không được, hắn chỉ có lùi, tránh thoát Lâm Phong công kích. Thế nhưng hắn bây giờ cửu tinh thiên diệt chi kiếm chém xuống. Thế đã thành, tuy hủy diệt, nhưng hắn giảm xuống tư thế như trước, muốn nghịch chuyển thân thể. Rất khó, đấu chuyển tinh di, đệ tam sử gầm lên một tiếng, một đạo vắt ngang không gian ánh sao chi kiếm hiện lên. Thân thể của hắn càng theo kiếm quang mà động, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chiêu thức này tinh quang kiếm đạo, cũng không phải là công kích, mà là bỏ chạy tác dụng. Chạy thoát ư Lâm Phong khóe miệng phác họa lên một vệt cười gằn. Một chữ phun ra, Phong, ngoặc kép, âm hạ xuống thời gian. Gió nhẹ di động, Lâm Phong thân thể lại trở nên nhẹ nhàng, bay múa theo gió. Ánh sao đấu chuyển, nhưng vẫn như cũ là ở trong gió. Lâm Phong thân thể chớp mắt vừa đến, hủy diệt tâm ý đem đệ tam sử thân thể bao phủ. Để đệ tam sử vội vàng gian lại là một kiếm chém ra. Nhưng này tùy ý một kiếm căn bản không chống đỡ được cái kia hủy diệt tâm ý. Chớp mắt bị thôn phệ đến tăm hơi, Lâm Phong hắc ám con ngươi ở trong con ngươi của hắn không ngừng mở rộng. Đệ tam sử cúi đầu vừa nhìn, Hắc Liên đã đến trước ngực hắn, một luồng sợ hãi vẻ tuyệt vọng, tự nhiên sinh ra, xì, xì, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra, đệ tam sử ánh mắt triệt để cương ở nơi đó, nhìn mình lồng ngực, Lâm Phong trong tay trái hủy diệt Hắc Liên, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào hắn ngực, ở trong cơ thể hắn tỏa ra, ngẩng đầu lên. Đệ tam sử cái kia tuyệt vọng trong con ngươi nhìn thấy chỉ có một đôi tình lạnh lẽo hắc ám con ngươi. Muốn chết phải không? Đệ tam sử trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Để hắn tuyệt vọng ý nghĩ, thân thể của hắn văn học mới đến Lâm Phong đang lùi lại, khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Hắc, sắc, hỏa diễm đã đem thân thể của hắn đều bao phủ lại, đốt cháy đến đầu của hắn bộ. A, trong miệng phát sinh một tiếng tuyệt vọng gào thét, lập tức hắc, sắc, hỏa diễm triệt để đem hắn nuốt hết đi. Chỉ là chớp mắt thời gian, đệ tam sử cả người biến mất rồi, biến mất tăm hơi. Đoàn người con mắt đều nhìn chòng chọc vào tình cảnh này. Chấn động, Tuyết Nguyệt một phương người lại một lần nhìn thấy này hủy diệt Hắc Liên. Mạnh hơn lần trước đại thể, mà Thiên Phong quốc người thì lại từng cái ánh mắt đờ đẫn. Hủy diệt Hắc Liên, đem đệ tam sử đều giết, Thiên Phong thất sử, hai người chết ở Lâm Phong trong tay. Hơn nữa trận này va chạm, căn bản cũng không có cái gì hồi hộp. Hắc Liên vừa ra, đệ tam sử hào chống đối lực lượng, trực tiếp bị phần giết. Lâm Phong, quá khủng bố. Thân thể đáp xuống đất trên mặt, Lâm Phong quay người lại, nhìn lướt qua những thiên phong đó quốc người một chút, lập tức bước chân hắn chậm rãi đi ra. Tháp, tháp, tiếng bước chân ở yên tĩnh không gian có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thậm chí có từng sợi hồi âm truyền ra. Tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm Lâm Phong bước chân. Lâm Phong, còn có thể kế tục ư? Khi, làm, Lâm Phong bước chân ở thiên phong đệ nhị sử trước mặt dừng lại thời gian. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Lâm Phong, còn muốn khiêu chiến đệ nhị sử thiên phong thất sử trong. Xếp hàng thứ hai người. Thiên phong thất sử, năm cái phế vật kẻ nhu nhược. Hiện tại, liền còn lại ngươi. Lâm Phong đứng ở đệ nhị sử trước mặt, nhàn nhạt nói một tiếng, khiến người ta quần rung động lòng yên tĩnh dừng lại hạ xuống. Quả nhiên, Lâm Phong thật sự yêu chiến đệ nhị sử. Gia hỏa này, quá lợi hại, cũng quá kiêu ngạo. Từ đệ thất sử, từng cái đến yêu chiến. Hoặc nhục nhã hoặc trực tiếp xóa bỏ. Một cái đều không buông tha. Lâm Phong một mình hắn. Chiến thiên phong thất sử sáu người. Này đệ nhị sử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi đứng lên. Nhìn trước mắt người. Hàn quang thiểm không. Được rồi. Chiến nhiều như vậy chàng được rồi. Không nên tổn thương hòa khí. Lúc này. Nhược Lam Sơn mở miệng nói một tiếng, để ánh mắt mọi người vi ngưng. Này Nhược Lam Sơn, có vẻ hơi dối trá, cũng đã chết rồi mấy người. Hắn mới ngăn lại tiếp tục đánh. Dù sau này Thiên Phong đệ nhị sử cùng với Lâm Phong đều rất mạnh, bất luận một ai chết đều là tổn thất. Nhược Lam Sơn không nỡ, bởi vậy mới chịu ngăn lại. Lâm Phong, có thể ngồi trở lại vị trí đi. Nhược Lam Sơn rồi hướng Lâm Phong khẽ gật đầu. Lâm Phong lạnh lùng quét đệ nhị sử một chút, cũng không có kiên trì, chỉ là trong miệng nói rằng thiên phong thất sử quả nhiên rất lợi hại. Này trào phúng tiếng nói để thiên phong quốc người từng cái mặt sắc khó coi. Lâm Phong dùng hành động thực tế quất bọn họ mặt. Vừa nãy Lâm Phong kiêu ngạo hung hăng, nếu là bọn họ có thể giết Lâm Phong, hết thảy đều còn có thể cứu vãn. Bởi vậy Phong Trần đều mở miệng ngăn lại đệ tứ sử, để cho không nên cùng Lâm Phong chiến, vì là chính là đem Lâm Phong để cho đệ tam sử đến đánh giết. Đáng tiếc, đệ tam sử không chỉ không thể giết Lâm Phong, trái lại bị Lâm Phong một lần xóa bỏ, cho đến bây giờ. Lâm Phong khỏe mạnh trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Mà bọn họ thiên phong thất sử. Đã chết hai người. Còn có mấy người hạ xuống khiếp nhược không dám chiến tên. Có thể nói. Lần này thiên phong thất sử sáu người đi tới tuyết nguyệt. Uy phong lẫm lẫm. Muốn dương danh. Nói đùa giỡn công chúa. Nhưng hiện tại. Nhưng danh tiếng quét rác. Mỗi một người đều trầm mặt. Một câu nói đều không nói. Nhược tiền bối, lần này tiệc tối hứng thú đã hết. Không bằng liền như vậy tản đi đi. Lúc này, Phong Trần quay về Nhược Lam Sơn hơi khom người. Kiến nghị nói rằng, Nhược Lam Sơn nhìn Phong Trần một chút. Hắn tự nhiên biết giờ khắc này Phong Trần đám người tâm tình. Ngồi ở chỗ này, e sợ cả người đều không dễ chịu. Nhai hoàng tử. Ngươi làm sao xem? Nhược Lam Sơn quay về đoàn nhai hỏi. Phong Trần điện hạ có thể là mệt một chút. Ta khiến người ta an bài xong hành cung. Để nhược tiền bối cùng với Phong Trần điện hạ đám người ở lại. Đoàn nhai làm sao không biết hiện. Tại nên kết cuộc. Cũng là theo Nhược Lam Sơn cùng Phong Trần ý tứ. Nhai điện hạ sắp xếp Nhược Lam Sơn đám người ở lại là được. Chúng ta thiên phong quốc người còn chưa cố gắng du lãm một phen tuyết nguyệt hoàng thành. Liền không ở hoàng cung đi ngủ. Chuẩn bị chung quanh du lịch một phen. Phong Trần trực tiếp từ chối đoàn nhai sắp xếp. Lạnh nhạt nói. Tuy rằng cái miệng của hắn trông như trước ngậm lấy cười yếu ớt. Nhưng dù là ai đều biết giờ khắc này thiên phong quốc người cùng tuyết nguyệt người. mâu thuẫn đã pháp điều hòa. Thiên Phong Thất Sử là Thiên Phong quốc mạnh nhất mấy vị thanh niên bây giờ, nhưng ở Hoàng Thành Dạ Yến bên trong, bị từng cái nhục nhã. Bực này mâu thuẫn, có thể phối hợp, như vậy cũng được. Thiên Phong quốc chư vị có thể đi chung quanh một chút. Dù lãm ta tuyết nguyệt phong quang, Đoàn Nhai cười, ngâm, nói rằng, khóe miệng cái kia một vệt nụ cười phảng phất là thuộc về người thắng. Để Thiên Phong quốc người làm sao xem đều không thoải mái. Được rồi, mọi người đều từng người tản đi đi. Đoàn Nhai đứng dậy, lập tức đi tới Nhược Lam Sơn bên cạnh nói, Nhược tiền bối, ta mang chư vị đi hành cung chỗ ở. Ân, Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu, cùng Đoàn Nhai cùng nhau rời đi. Bên cạnh hắn Nghiêu Ngày Khu cùng Kiếm Thần cũng theo đồng thời rời đi. Thời gian Lâm Phong rõ ràng cảm giác được Nhược Lam Sơn cùng Kiếm Thần đều nhìn chính mình một chút. Chúng ta đi. Phong Trần bước chân bước ra, lập tức thân thể trực tiếp lăng không mà lên, trực tiếp ngự không rời đi. Những người khác cũng đều dồn dập đuổi tới, không nói một lời. Hân Diệp, ta đưa ngươi trở lại. Lâm Phong quay về Đoàn Hân Diệp nói rằng. Đoàn Hân Diệp mỉm cười gật đầu, dựa vào Lâm Phong trên người, hai người một đạo ngự không rời đi. Sau lưng Lâm Phong có một đạo sắc bén hàn mang theo dõi hắn bóng lưng, người này chính là Đoàn Thiên Lang. Bất quá Đoàn Thiên Lang cũng chỉ là nhìn chăm chú Lâm Phong một chút, liền lặng yên rời đi, không có cùng bất luận người nào chào hỏi. Giả sắc bên trong, Đoàn Thiên Lang vội vã mà đi, bước chân phi thường nhanh. Hắn luôn cảm giác đến tựa hồ có người trong bóng tối theo dõi hắn. Không đúng, Lâm Phong. Hắn đưa Đoàn Hân Diệp đi tới. Đoàn Thiên Lang ở trong lòng an ủi mình, ở Dạ Yến trong, Lâm Phong cũng đã có nói hôm nay Dạ Yến sau khi sẽ tìm hắn tính sổ, bởi vậy hắn luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, phảng phất sẽ có chuyện gì muốn phát sinh như thế, để hắn rất không thoải mái. Liền ngay cả hiện tại hắn bước đi đều có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Bất quá khi hắn quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện không có thứ gì. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.